Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 16 Di Động Quỷ Vực. Vì nghiệp chứng Vương Thiến Hoa cùng Dì Hướng sớm đã bị giết phỏng đoán. Hạ Thiên Kỳ bọn họ theo sau đi tới Dì Hướng cùng Vương Thiến Hoa nơi công ty. Công ty coi như trung đẳng quy mô. Độc chiếm một tầng office building, làm công khu tràn ngập ầm ĩ điện thoại thanh. Lại đây sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp làm trước đài mang theo bọn họ đi tới Dì Hướng giám đốc nơi văn phòng. Lưu giám đốc, bọn họ là đông dụ khu đồn công an cảnh sát. Nói muốn hỏi một chút ngươi có quan hệ Dì Hướng sự trước đài gõ gõ môn. Đối với chính không biết dùng máy tính ở cha gì đó giám đốc nói. Ta đã biết, ngươi đi vội đi, nghe được cảnh sát tới chơi. Lưu giám đốc cũng không dám chậm trễ. Vội ngừng tay thượng sự từ làm công ghế đứng lên. Cười hướng Hạ Thiên Kỳ ba người nơi cạnh cửa đi tới. Vài vị mời ngồi, Lưu giám đốc đem cửa văn phòng đóng lại. Tiếp đón Hạ Thiên Kỳ bọn họ ngồi xuống, lúc sau liền muốn xuất ra lá trà cho bọn hắn pha trà. Nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại, Lưu giám đốc không cần phiền toái, chúng ta liền tới đây hướng ngươi xác minh mấy vấn đề. Ngồi một lát liền đi, hảo đi, các ngươi muốn xác minh cái gì, nhìn ra được tới. Lưu giám đốc đối với Hạ Thiên Kỳ bọn họ đột nhiên đến phóng có vẻ có chút thấp thỏm. Sợ này đây vì cảnh sát là cố ý lại đây điều tra hắn. Có quan hệ ngươi công nhân gì hướng cùng Vương Thiến Hoa sự, Hạ Thiên Kỳ cười cười ý bảo Lưu giám đốc không cần khẩn trương. Tiện đà còn nói thêm, ta không lâu trước đây có cho ngươi đánh quá điện thoại. Không biết Lưu giám đốc còn có hay không ấn tượng, có ấn tượng. Hỏi ta Dì Hướng có phải hay không đi công tác, không tồi. Cho ngươi gọi điện thoại người chính là ta. Chúng ta sẽ qua tới nơi này cũng đúng là vì xác minh điểm này, ta nhất định toàn lực phối hợp. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói rõ không phải điều tra chính mình. Lưu giám đốc nguyên bản thấp thỏm trên mặt tức khắc cảnh xuân sáng lạn lên. Liên tục bảo đảm nói, Dì Hướng cùng Vương Thiến Hoa là khi nào đi công tác? 5 ngày trước, lúc ấy Phúc Nguyên Thị bên kia có cái đại đơn tử muốn thiêm. Ta có tâm dịu dắt Dì Hướng liền làm hắn mang vài người qua đi. Sau lại mới biết được hắn đem Vương Thiến Hoa cũng mang đi. Bất quá này vừa đi liền lại không có tin tức. Vương Thiến Hoa cũng đồng dạng liên hệ không thượng. Là có cái gì đột phát việc gấp. Vẫn là không nghĩ là mờ đi. Nhưng thật ra cho ta lên tiếng kêu gọi. Như vậy không nói một tiếng liền không âm. Thật sự là có chút không địa đạo mà không đạo nghĩa. Cái này là các ngươi việc tư. Chúng ta không tiện hỏi đến, Hạ Thiên Kỳ không có làm Lưu giám đốc tiếp tục đi nói này đó không? Dinh dưỡng đồ vật, lại hỏi, lúc ấy cùng Dì Hướng bọn họ cùng nhau đi công tác mấy cái công nhân đã trở lại sao? Đã trở lại, ngày hôm qua liền đã trở lại, ngươi có hay không hỏi qua bọn họ? Dì Hướng cùng Vương Thiến Hoa là như thế nào đột nhiên không biết tung tích? Hỏi qua, bất quá bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Hai người lâm lên xe lửa trước đã không thấy tăm hơi. Bọn họ còn tưởng rằng Dì Hướng cùng Vương Thiến Hoa trước tệ lên xe đâu. Lúc ấy liền cũng không có để ý. Nhưng chờ đến trên xe bọn họ mới phát hiện, Dì Hướng cùng Vương Thiến Hoa cũng không có lên xe. Lúc sau lại cấp hai người gọi điện thoại. Liền không còn có người tiếp. Lưu giám đốc nói đến nơi này, đột nhiên hạ giọng hỏi, Dì Hướng cùng Vương Thiến Hoa có phải hay không xảy ra chuyện gì? Phương tiện lộ ra một câu sao? Hạ Thiên Kỳ làm bộ không nghe thấy, cố ý nói sang chuyện khác nói, Ngươi hiện tại đem ngày đó đi công tác vài người kêu lên tới. Ta có lời hỏi bọn hắn. Dựa theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, Lưu giám đốc đưa ngày đó đi theo dì hướng cùng Vương Thiến Hoa cùng nhau đi công tác ba người. Cũng gọi vào văn phòng, kinh mấy người bọn họ tự thuật. Ngày đó từ công ty xuất phát, dì hướng liền có vẻ rất là thất thần. Không ngừng lại cùng Vương Thiến Hoa nói về trên lầu đề tài. Bởi vì đây là bọn họ vợ chồng son việc tư. Cho nên này vài người lúc ấy cũng không có lắng nghe. Chờ công ty xe xử vào nhà ga, bọn họ từng người xếp hàng lấy phiếu thời điểm, liền phát hiện tìm không thấy gì hướng cùng Vương Thiến Hoa. Vài người lúc ấy đều cho bọn hắn đánh qua điện thoại. Bất quá mặc cho ai đều không có tiếp. Bọn họ cho rằng dì hướng cùng Vương Thiến Hoa là đi theo phòng đợi Tiểu Hồng Mũ trước lên xe. Cho nên mới không có cùng Lưu giám đốc nói. Nhưng chờ đến lên xe sau mới phát hiện, bọn họ cũng không ở trên xe. Từ đâu hướng nơi công ty rời đi, Hạ Thiên Kỳ một đường đều không có nói chuyện. Trong đầu nắm lấy tự bọn họ tới Tây Ninh thị bắt đầu. Này không sai biệt lắm một ngày nửa giờ gian sở thu hoạch manh mối. Bất đồng tử vong thời gian, đột nhiên xuất hiện ở trong nhà người chết, biến mất thang lầu, còn có tầng cao nhất. Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ trầm tư bộ dáng. Mặc cho ai đều không có quấy rầy hắn. Lái xe tài xế cũng từ Hạ Thiên Kỳ đổi thành Triệu Ân Quốc. Không biết đi đâu, Triệu Ân Quốc liền trực tiếp đem xe xử trở về khách sạn. Cũng thẳng đến từ trên xe xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ mới phảng phất nghĩ thông suốt cái gì dường như. Đối Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng nói nhắc nhở nói. Trong chốc lát tới ta phòng, ta đại khái có một ít manh mối, nói xong liền không hề để ý tới hai người. Lấy ra di động, bước nhanh vào khách sạn, lưu lại phía sau Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng hai người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu. Trở lại chính mình phòng sau, Hạ Thiên Kỳ liền cấp Đông Dụ khu đồn công an gọi điện thoại, làm cho bọn họ phái người đi trước dì hướng nơi. Lý do là hắn hoài nghi dì hướng cùng Vương Thiến Hoa cũng đã ngộ hại. Cắt đứt Đông Dụ khu đồn công an điện thoại, Hạ Thiên Kỳ do dự mà liền lại cấp Lãnh Nguyệt đánh qua đi. Vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt bên kia sẽ không tiếp, nhưng làm hắn đã có chút kinh hỉ, lại có chút xấu hổ chính là Lãnh Nguyệt bên kia thực mau liền tiếp nghe xong. Chuyện gì? Lời này nói, không có việc gì liền không thể cho ngươi gọi điện thoại. Có thể hay không không cần luôn như vậy một bộ lạnh băng ngữ khí. Ta treo, đừng quải. Ta xác thật có việc tìm ngươi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng ói mửa không hiểu hài hước Lãnh Nguyệt. Ngoài miệng tắc, xinh liếm, nói. Có vấn đề tìm Lãnh thần. Về thần quái sự kiện này khối nghĩ đến là không làm khó được ngươi. Ngươi nếu là ở vô nghĩa. Ta liền treo, ta nói thẳng còn không được sao. Hạ Thiên Kỳ đem hắn đối với cái kia, biến mất thang lầu, hoang mang nói cho Lãnh Nguyệt. Vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt kiến thức rộng rãi, chỉ cần là về thần quái sự kiện thực sự đều không làm khó được hắn. Nhưng chưa từng tưởng Lãnh Nguyệt lại cho hắn một cái không xác định đáp án. U đọc sách kia có thể là di động quỷ vực. Bất quá ta cũng không xác định, bởi vì ta cũng chỉ là nghe nói di động quỷ vực. Đó là thứ gì, cùng loại với quỷ ốc giống nhau kiến trúc, bất đồng chính là nó có thể di động. Đương nhiên, ta cũng không xác định kia quỷ ốc đều có cái gì ngươi biết không? Như thế nào mới có thể đối phó nó? Không biết, nhưng từ ngươi miêu tả xem. Nó cũng không phải rất lợi hại, ít nhất không phải là lệ quỷ cấp bậc, hảo đi. Nếu liền ngươi cũng không rõ ràng lắm, Ta đây cũng chỉ có thể vuốt cục đá qua sông. Đi một bước xem một bước. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Bất quá chỉ cần là kia cái gì di động quỷ vực không có lệ quỷ. Vậy không khó tìm đến biện pháp đối phó. Lâm cắt đứt Lãnh Nguyệt điện thoại trước. Hạ Thiên Kỳ còn có cố ý hỏi câu Lãnh Nguyệt bên kia tình huống. Lãnh Nguyệt không nói thêm gì. Chỉ nói câu có lệ còn hảo. Liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Hiển nhiên hắn nơi đó cũng nhất định là gặp cái gì phiền toái. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.